Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 189, Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa. Góc truyện audio.com. Cô gái kia rất rõ ràng ý tứ của Rob Ben, thu nhập lớn nhất của Lạp Đinh Bang đến từ ma túy. Nếu Hoa Nhân Bang, Sơn Khẩu Tổ cùng Lạp Đinh Bang cả ba bang hội lại mất đi một trong ba. Như vậy gia tộc Mafia sẽ gia tăng lực chú ý đối với hai bang hội còn lại. Dưới loại tình huống này, Lạp Đinh Bang còn muốn tiếp tục làm vụ buôn bán ma túy chỉ là chuyện nằm mơ mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Lạp Đinh Bang cũng không muốn mở rộng địa bàn. Tăng cường thực lực, Robben không thiếu dã tâm, nhưng hắn nhìn xa, hắn ai âu rằng các đại hắc bang tại Los Angeles tự giết lẫn nhau. Người có lợi cuối cùng là gia tộc Mafia. Bất quá, hắn không có nghĩ đến chính là, trong tương lai không xa, những hành động của Lý Dật phá vỡ cái nhìn của hắn. Thậm chí, thành tựu do Lý Dật chế tạo làm vỡ kính mắt của mọi người. Sau này, một vị học giả chuyên môn hoàn thiện sách giáo khoa về Mafia nước Mỹ đã viết trong sách. Nếu như nói đến ông hùng Fayer lua các đảo Sicily của Ý là vĩ đại, bất hủ, dám làm dám chịu, thì thủy tổ hắc bang hiện đại Lý Dật đến từ phương Đông Viễn Cổ là ông trùm Mafia đỉnh cao mà toàn bộ giới hắc bang vô pháp siêu việt. Lý Dật cũng không rõ ràng những gì Tỉnh Điền và Robben đang tính toán. Hắn vẫn tiêu sái đi theo Simon đến gặp những nhân vật trong xã hội thượng lưu. Lúc nói chuyện với bọn họ không ngừng bày ra dáng tươi cười vô cùng thân sĩ. Mà Simon xác thực là một người thập phần có thế lực. Bị bức bách dưới áp lực của Andrew Luofu, Simon lúc giới thiệu Lý Dật thường hay dùng từ bạn của tôi để giới thiệu Lý Dật. Bạn của tôi, ba chữ rất phổ thông, nếu như từ trong miệng người thường nói ra, không có bất luận giá trị gì, mà ba chữ này từ trong miệng Simon nói ra, ý nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn, làm ông trùm thế giới ngầm của Los Angeles. Ba chữ bạn của tôi được Simon nói ra, mỗi chữ giá trị ngàn vàng, cho nên không chút nào khoa trương nói. Trong số những khách nhân tham gia tụ hội trong đại sảnh, có thể để Simon dùng ba chữ bạn của tôi để xưng hô giới thiệu cũng rất ít không có mấy. Hiệu quả cách làm của Simon thập phần rõ ràng, những khách nhân nghe được Simon trịnh trọng giới thiệu Lý Dật như vậy. Bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ Lý Dật. Dưới loại tình hình này, trong chớp mắt Lý Dật trở thành tiêu điểm trong đại sảnh. Nhưng Lý Dật vẫn cố ý phóng thấp tư thái, siêng năng cùng những vị quan khách trong xã hội thượng lưu nói chuyện. Bởi vì hắn rõ ràng ngày sau sẽ cần đến những người này rất nhiều. Tộc trưởng của Gambino gia tộc đã từng tích góp từng chút nhân tình. Sau đó đến thời gian thích hợp, làm cho những người đó trả lại phần nhân tình này. Simon giới thiệu không đủ để nhượng các khách nhân trong đại sảnh thiếu nhân tình của Lý Dật. Nhưng đủ cho Lý Dật quen biết với bọn họ, như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Simon cũng không phải giới thiệu Lý Dật cho toàn bộ mỗi người quen biết. Hắn chỉ giới thiệu một ít người có thân phận và địa vị nổi bật. Loại mặt hàng như Tỉnh Điền và Robben, Simon không có tâm tình đi giới thiệu, bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa theo Simon xem ra, hành động của hắn đã có thể cho những người đó hiểu rõ ngày sau nên làm như thế nào. Nhìn Lý Dật thành thạo xen kẽ giữa những nhân vật đó, Simon tựa hồ có chút hiểu được nguyên nhân Andrew Luofo làm như vậy. Mà trên thực tế, hắn không rõ, Lý Dật cũng không biết, người duy nhất hiểu rõ chỉ có một mình Andrew mà thôi. Simon không giới thiệu những nhân vật không đủ thân phận cho Lý Dật. Thế nhưng những người này cũng chủ động đến chào hỏi Lý Dật. Trong đó Robben cũng là một người. Robben lúc đến chào hỏi Lý Dật, cũng không mang theo bạn gái của hắn, mà một mình đi tới. Đối với Robben, Rob từng nói cho Lý Dật, theo cách nói của Rob, thực lực Lạp Đinh Bang tuy rằng không bằng Sơn Khẩu Tổ. Thế nhưng khả năng của Robben mạnh hơn Tỉnh Điền tuyệt đối. Đối mặt Robben, Lý Dật không hề lộ ra chút tư thái kiêu ngạo. Hắn thập phần rõ ràng. Hắn có được những sự tôn trọng này là do Andrew cấp cho hắn. Kế tiếp, hắn muốn làm chính là đi qua nỗ lực làm những người này ngày sau tiếp tục tôn trọng hắn. Lý tiên sinh, nhìn thấy ngài là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Robben đi tới trước người Lý Dật, dùng thanh âm âm nhu nói. Nguyên lần trước thủ hạ của tôi phát sinh xung đột với người của ngài. Tôi hẳn nên đi gặp ngài. Chỉ là lúc đó thật sự có việc gấp, vô pháp thoát thân, còn thỉnh thứ lỗi. Robben khách khí làm Lý Dật nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, thoạt nhìn thô cuồng nhưng rất âm nhu. Mỉm cười nói, Robben tiên sinh quá khách khí. Sự tình lần trước chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Đương nhiên, đó chỉ là một hiểu lầm. Lý Dật mở lời làm Robben lộ ra vẻ tươi cười sáng lạn. Lý Dật vốn còn muốn nói gì đó, lại nghe được điện thoại trong túi rung động một chút. Vì vậy hắn nhìn Robben xấu hổ cười nói. Xin lỗi, Robben lộ ra dáng tươi cười dễ dàng. Điện thoại đó do Crop gọi tới. Trước khi đến tham gia tụ hội, Lý Dật từng nhờ Crop nhìn chằm chằm người của Đường Hải. Bởi vì từ lúc Đường Hải nói muốn dẫn hắn tới tham gia buổi tiệc, hắn liền nghĩ Đường Hải vốn không hề có lòng tốt gì. Lý Dật áy náy nhìn Robben cười cười. Sau đó đi tới một góc an tĩnh, chuyển điện thoại, Lý, đã điều tra rõ ràng, bảo tiêu lão quỷ của Đường Hải mang theo một lực lượng bí mật đi đối phó bọn Lạp Đinh Bang. Điện thoại vừa chuyển được, bên trong liền lập tức truyền ra thanh âm của Crop, nếu như tôi không có đoán sai, tên tạp chủng kỹ nữ Dương là muốn vu oan cho anh và bọn Lạp Đinh Bang phát sinh xung đột. Sau đó mượn tay của đám Lạp Đinh Bang giết chết anh. Cảm tạ anh, Rob, tôi đã biết. Rob báo tin làm Lý Dật có chút khẩn trương. Hắn hiểu được, nếu không phải chính mình cẩn thận, sợ rằng thực sự sẽ trúng phải cái chồng của Đường Hải. Đương nhiên, đối với hắn lúc này mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Rob cũng không biết những chuyện đã xảy ra với Lý Dật trong buổi tiệc. Nghe Lý Dật vừa nói như thế, hắn có chút lo lắng nói, Lý, anh dự định làm sao ứng phó? Căn cứ tin tức do thủ hạ của tôi truyền đến, người của lão quỷ đã sắp tới tổ chim của đầu mục số 2 Lạp Đinh Bang. Nếu như để cho bọn họ vu oan thành công, chuyện này sẽ phiền phức xê lắm. Yên tâm, Rob, bọn họ sẽ không thành công đâu. Lý rất tự tin nói một câu, sau đó nói, được rồi, Rob, tôi biết anh muốn tốt cho tôi. Tôi biết nên làm như thế nào. Bất quá hiện tại tôi có chuyện trọng yếu muốn làm. Chờ gặp lại tôi sẽ nói cho anh. Cắt đứt điện thoại, Lý Dật bỏ điện thoại vào trong túi. Sau đó trực tiếp đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, sau khi Robben nói được vài câu với Lý Dật, vốn tưởng Lý Dật cũng sẽ không quay trở lại. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy Lý Dật hướng hắn đi tới thì hắn liền có chút hưng phấn. Mặt khác, Đường Hải nhìn thấy tất cả, trong lòng chợt có chút chần chờ. Trước đó, sau khi Đường Hải biết được Simon sẽ đối phó Lý Dật, hắn gọi điện thoại thông chi cho lão quỷ thủ tiêu kế hoạch. Sau đó, sự tình phát triển vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, Lý Dật không những không gặp phiền phức, tựa hồ còn được Simon tôn trọng, vì thế Đường Hải suy tư mãi, cuối cùng dự định đổ một lần. Vì vậy lại gọi điện thông chi lão quỷ. Có thể nói, đây là lần hành động thứ hai của lão quỷ. Nếu như ngay từ đầu Đường Hải đừng gọi điện ngăn cản lão quỷ, sợ rằng đã vu oan thành công. Lúc này nguyên nhân Đường Hải nghi hoặc là vì lo lắng Lý Dật đã biết gì đó. Bất quá vừa nghĩ biểu hiện của lão quỷ mấy năm nay, nỗi lòng Đường Hải ổn định rất nhiều. Hắn nhấc ly rượu, một hơi uống hết dịch thể màu đỏ trong ly, mà Lý Dật lại trực tiếp đi tới trước mặt Robben, nói, Robben tiên sinh, tôi có chuyện trọng yếu muốn nói với anh, xin đi theo tôi. Đang khi nói chuyện, Lý Dật thâm ý liếc mắt nhìn nữ nhân đứng bên cạnh Robben. Ý tứ như muốn nói cho Robben, không nên mang theo bạn gái. Robben vốn là người thông minh. Hắn liền đọc hiểu ý tứ biểu đạt trong ánh mắt của Lý Dật. Nói khẽ với bạn gái bên cạnh, theo Lý Dật đi tới một góc tương đối an tĩnh. Lý tiên sinh, chẳng hay ngài muốn nói chuyện gì với tôi. Tuy rằng Robben dựa theo lời Lý Dật đi tới, thế nhưng trong lòng cũng rất nghi hoặc mục đích khi Lý Dật gọi hắn ra đơn độc nói chuyện. Lý Dật nhìn thẳng con mắt Robben, gằn từng chữ, Robben tiên sinh, lập tức gọi điện thoại thông chi thủ hạ của anh Andros. Bảo hắn rời khỏi chỗ đang ở, Andros, đầu mục số 2 của Lạp Đinh Bang. Lý Dật vừa nói làm trái tim Robben chợt nhảy lên. Hắn híp mắt, nghi hoặc nhìn chằm chằm Lý Dật, âm nhu mà hỏi thăm. Lý tiên sinh, ngài đây là ý tứ gì? Hiển nhiên, Lý Dật nói làm Robben cảm thấy khó tin. Lý Dật cũng không nhiều lời vô ích với Robben, bởi vì hắn biết thời gian cấp bách. Robben tiên sinh, tôi không giấu giếm anh. Lão quỷ bên người Đường Hải anh bạn đã biết, hắn là một người rất giỏi. Hiện tại hắn mang theo một đám người đang trên đường đi ám sát thủ hạ của anh đó. Lần thứ hai nghe được Lý Dật nói, biểu tình Robben thay đổi, vẻ mặt hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn Lý Dật, tựa hồ có chút không tin Lý Dật nói. Chết tiệt, Robben, anh nghe, tôi và Đường Hải bất hòa, chuyện này anh cũng rõ ràng. Lý Dật có chút căm tức, bất quá vấn đề thấp thanh âm như cũ. Hắn muốn diệt trừ tôi cũng không phải là chuyện một hai ngày. Chỉ là hắn kiêng kỵ hậu trường của tôi, nên không dám tự mình động thủ, cho nên hắn phái lão quỷ bên người đi đối phó người của anh. Sau đó vu oan cho tôi, nhường hai người chúng ta đấu nhau. Lần này, Robben liền há to miệng, bất quá hắn dù sao cũng là kiêu hùng một phương, rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm Lý Dật nói. Vì sao anh phải giúp tôi? Bởi vì tôi không muốn làm quân cờ cho Đường Hải. Lý Dật lạnh lùng nói. Mặt khác tôi nhắc nhở anh. Hậu trường của tôi chỉ cần nói một câu. Anh phải cút ra khỏi Los Angeles. Hiển nhiên, đã tới thời khắc nguy cấp. Lý Dật cũng không lo lắng được nhiều như vậy nữa. Lần thứ hai sử dụng mưu kế cáo mượn oai hùng. Cách chương.